Ngài gọi con đi, đi vào đời làm chứng nhân tin mừng. Dù rằng thân con có là gì mà xưng với ơn thiêng, Ngài dạy con yêu, yêu đồng loại như yêu chính thân mình. Mà lòng con nhỏ bé Chúa ơi, Ngài gọi con đi, đi truyền giao chân lý đến chân trời bao la biển rộng, cho tin mừng âm vang, cho lòng người thanh thản đón ân huệ Cha ban, nguồn tình yêu nồng nàn. Vâng Chúa ơi, này đời con đây, ý chí tự do với xác thân Ngài cho. Con xin dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con. Đường đời con đi, đã nhiều lần gục ngã trong đau buồn, dặm trường xa xôi, biết đường nào về tới bên yêu thương. Lòng đầy băn khoăn, kim tìm Ngài trong tin tưởng hy vọng. Mà lòng con hổn thức Chúa ơi, Ngài gọi tên con ngay từ khi thế giới vẫn đang còn hoang sơ mịt mù. Khi con còn trong nỗi, khi đường đời chơi vơi, lúc lạc loài đơn côi, tình Ngài đã gọi mời. Vâng Chúa ơi, này đời con đây, ý chí tự do với xác thân Ngài cho. Con xin dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con. Dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con. Rồi thời gian trôi, tháng ngày dài, tình Chúa yêu con hoài. Ngài dìu con đi, bước đường đời còn lắm nỗi gian nguy. Tình Ngài yêu con mãi dạt dào như con sông xô bờ, và lòng con hạnh phúc Chúa ơi, một niềm an vui chân thành con đi tới với bao người anh em nghèo hèn, loan tin mừng yêu thương, say tình người muôn phương, thắm tươi cả quê hương, một niềm vui thiên đường. Này đời con đây, ý chí tự do với xác thân Ngài cho. Con xin dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con. Chúa ơi, này đời con đây, ý chí tự do với xác thân Ngài cho. Con xin dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con.